Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, chương 97 gạch dưới 1, thu lưới. Tam tinh đều hiện. 2 PS, chương trước có bác. Nhân vật chính ở Liêu Thành trận chiến thời điểm biểu hiện ra chiến lực là 9 giai đỉnh phong. Chương thủ bộ phận đã thay đổi đang làm dày đặc chi chu. Dậm dạp chằng chịt nhằm phía Ngân Nguyệt Đế quốc thời điểm. Sinh mệnh tinh bên trong, màu đỏ cự nhãn phiêu phù lên. Nàng tới, ta có thể cảm giác được. Nàng liền tại phía dưới. Dơ lơ chi nhãn tinh thần chấn động vang lên. Một con khác dơ lơ chi nhãn. Lâm Phong hỏi, là, hẳn là ở cái phương hướng này. Dơ lơ chi nhãn ánh mắt, nhìn về phía Ngân Nguyệt Đế quốc phía nam. Dơ lơ chi nhãn vốn là ở lôi tinh bên trong. Bất quá, ở đạt thành khế ước không lâu sau, Lâm Phong liền đem nàng chuyển tới sinh mệnh tinh bên trong. Sở dĩ rời đi, là bởi vì Lâm Phong như thường lệ cần ở lôi tinh bên trong. Đem sắc vi triệu hoán đi lên. Tuy là có thể đem không gian phân ra, nhưng đem dơ lơ chi nhãn để ở nơi đó, chung quy có chút bất tiện. Sở dĩ dơ lơ chi nhãn đoạn thời gian gần nhất vẫn đợi ở sinh mệnh tinh bên trong. Ba con dơ lơ chi nhãn phải có đặc thù cảm ứng cơ chế, làm một phương cảm ứng bên kia lúc, bên kia cũng sẽ cảm ứng được nó. Trừ phi là hoàn toàn giấu đi, nhịn xuống không đi cảm ứng khác dơ lơ chi nhãn. Lâm Phong, nơi này cái này chỉ dơ lơ chi nhãn, từ cùng Lâm Phong ký kết khế ước sau đó, liền đang không ngừng cảm ứng một con khác dơ lơ chi nhãn vị trí. Tự nhiên, cũng bị một con khác dơ lơ chi nhãn cảm ứng được. Bạch Linh, ngươi dẫn người xuống phía dưới nhìn một chút. Lâm Phong nói, là, chủ nhân. Bạch Linh đạt được Lâm Phong mệnh lệnh phía sau, mang theo 10 cái thánh linh, hóa thành 10 đạo lôi quang, nhanh chóng xuất hiện ở Ngân Nguyệt Đế quốc Nam Bộ sát biên giới. Ngân Nguyệt Đế quốc Nam Bộ sát biên giới, đường biên giới cũng phá lệ dài. Toàn bộ Ngân Nguyệt Đế quốc diện tích, không sai biệt lắm có hơn 8 triệu cây em bình phương. Ở thuần túy diện tích bên trên, đã chỉ so với Đông Phương thiếu hơn 1 triệu cây số vuông diện tích. Ngân Nguyệt Đế quốc Nam Bộ cũng là lấy rừng rậm chiếm đa số. Đường biên giới dài đến mấy ngàn cây em. Bạch Linh các nàng 10 cái phân biệt hàng lâm ở tại khu vực khác nhau. Sau đó, hóa thành lôi quang nhanh chóng từ không trung xẹt qua. Lâm Phong thì đi qua các nàng, thấy được tình huống phía dưới. Di, Chi Chu, sau mười mấy phút, rốt cuộc, một cái tinh linh bay đến một khu vực bầu trời. Tại nơi này, Lâm Phong thấy được trên mặt đất, xuất hiện rậm rạp, trải thành một tấm đại thảm Chi Chu. Những thứ này Chi Chu chính là trước sau xuất hiện ở Kim Tước Hoa Vương quốc cùng thú nhân khu vực những thứ kia Chi Chu. Bất quá, những thứ này con nhện số lượng càng nhiều. Chỉ là bây giờ thấy được Chi Chu cũng đã phủ kín mặt đất, trải thành một tấm độ rộng đạt tới hơn 200 cây em lớn thảm. Nói cách khác, hơn 200 cây em chiều rộng khu vực, toàn bộ là những thứ này Chi Chu. Trong này Chi Chu, không biết có bao nhiêu. Làm xem số lượng này, so với tiến công Kim Tước Hoa Vương quốc thời điểm, không biết nhiều hơn bao nhiêu. Hơn nữa, những thứ này Chi Chu còn đang không ngừng hướng xung quanh kéo dài. Bọn họ ở kéo ra khe hở, mỗi một chỉ Chi Chu giữa khoảng cách, cũng cách khá dài. Chiếu nó không một nhóm cách làm như thế, sợ rằng, không bao lâu, bọn họ có thể lôi ra một đầu dài đạt đến mấy trăm cây em tuyến. Sau đó một đường tịch quyển hướng Ngân Nguyệt Đế quốc. Đây là hàng trăm triệu. Không phải, đến một tỷ kế Chi Chu. Những thứ này Chi Chu rất có thể là con kia hư không ảnh Chu mang tới. Hư không ảnh Chu có thể đem một dạng Chi Chu xào huyệt cải tạo. Chỉ cần thời gian mười mấy năm, hư không ảnh Chu là có thể bồi dưỡng được số lượng hàng mấy chục tỷ Chi Chu đi ra. Bọn họ cũng có thể bằng vào những thứ này Chi Chu hấp thực năng số lượng. Từ Lâm Phong nơi đây, biết tình huống phía dưới phía sau, dơ lơ chi nhãn thanh âm vang lên. Nói như vậy, đối thủ của ngươi, cùng cái này chỉ hư không ảnh Chu hỗn ở cùng một chỗ. Lâm Phong nói, Cái này chỉ hư không ảnh Chu liên tiếp 3 lần đi tới Lâm Phong tinh quang chiếu sáng khu vực, từ trình độ nào đó nói, cùng Lâm Phong ngược lại là hữu duyên. Phía trước 2 lần, Dơ Lơ chi nhãn đối với một con khác Dơ Lơ chi nhãn vị trí cảm ứng được cũng không làm sao rõ ràng. Chỉ biết là đối phương đại khái phương vị. Cái này một lần, Dơ Lơ chi nhãn cảm ứng liền rõ ràng hơn nhiều. Minh xác biết, đối phương đã tới Ngân Nguyệt Đế quốc sát biên giới. Vừa vạn, hư không ảnh Chu lại tới rồi. Nhìn như vậy, hư không ảnh Chu cùng một con khác Dơ Lơ chi nhãn hỗn ở chung với nhau có khả năng liền vô cùng lớn. Dơ Lơ chi nhãn nói, hẳn là như vậy. Chiếu ngươi phía trước theo như lời. Cái này chỉ hư không ảnh Chu 2 lần trước đều tránh được. Cái này một lần đối mặt tinh quang, lại chủ động phát khởi tiến công. Tuy có nhân tố của ta, sợ rằng, thực lực của nó đem so với trước, cũng đã tăng nhiều. Nói xong, Dơ Lơ chi nhãn nhìn về phía Lâm Phong. Chiếu ta đánh giá, con kia hư không ảnh Chu, sợ rằng đã đạt đến đệ tứ hình thái. Nó vẫn là ấu thể. Ở đệ tứ hình thái hắc ám sinh vật chung, coi như là rất yếu một loại. Nhưng năng lực của nó đặc thù. Không gian loại năng lực. Thêm lên đối thủ của ta. Ngươi có nắm chắc sao? Lâm Phong thản nhiên nói. Đương nhiên là có nắm chặt. Ngươi chỉ để ý xem cuộc vui tốt lắm. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Ngân Nguyệt trong đế quốc. Một tòa biên cảnh trong thành nhỏ. Đồng la thanh âm đã đập vang lên. Dưới mặt đất chi chu tới. Đại gia mau bỏ đi. Cả tòa thành nhỏ người đều ở đây lui lại bên trong. Cùng lúc đó, bầu trời ở giữa. La mang theo mấy cái ma pháp sư. Cũng ở tốc độ cao nhất chạy tới. Lâm Phong cũng không có làm cho mấy cái thánh linh khởi xướng công kích. Thành tựu sinh mệnh tinh thánh linh. Mấy người các nàng thủ đoạn công kích cũng không cường lực. Rất nhanh, cả tòa biên cảnh thành nhỏ. Cùng với xung quanh một ít thôn người. Đều nhanh tốc độ chuyển đi. Mặc dù có thể cao như vậy hiệu. Là bởi vì Lâm Phong trực tiếp truyền xuống chỉ thị. Như vậy chỉ thị, ở nơi này chút tín đồ trong mắt, chính là thần dụ. Lui lại liền thần đều hạ thần dụ. Ngân Nguyệt Đế quốc đường biên giới ở trên những người đó. Tự nhiên là lập tức mang nhà mang người. Hướng bên trong Ngân Nguyệt Đế quốc biên cảnh. Đếm không hết chi chu kéo ra càng ngày càng dài chiến tuyến. Bắt đầu hướng phía Ngân Nguyệt Đế quốc nội địa thâm nhập. Những thứ này chi chu đầy khắp núi đồi đều là. Số lượng cực kỳ đáng sợ. Làm sao nhiều như vậy chi chu? Bầu trời ở giữa, trải qua nửa ngày tốc độ cao nhất đi đường phía sau. Loa rốt cuộc chạy tới. Lúc này, dưới đất chi chu đã phô thiên cái địa mà là. Kéo ra độ rộng, đạt tới mấy trăm cây em. Những thứ này con nhện tốc độ bò so với người tốc độ chạy phải nhanh một chút. Hơn nữa, bọn họ không giống nhân loại như vậy dễ dàng uể oải nửa ngày. Cũng đã thâm nhập Ngân Nguyệt Đế quốc hơn 100 cây số. Nói cách khác, những thứ này chi chu hiện tại phô thiên diện tích, độ rộng đạt tới 4-500 cây em. Chỉ là thâm nhập Ngân Nguyệt Đế quốc chiều sâu thì có hơn 100 cây em. Trong bóng đêm, không biết còn có bao nhiêu chi chu chưa ra. Phạm vi lớn như vậy bên trong, toàn bộ đều là chi chu. Những thứ này con nhện số lượng, nhìn qua, cũng phá lệ đáng sợ. Cũng liền trên biên cảnh không có người nào. Hơn nữa hậu phương thành nhỏ cũng rút lui được đầy đủ nhanh. Bằng không, nhiều như vậy chi chu xông lên. Hậu quả khó mà lường được. Mắt thấy nhiều như vậy chi chu. Loa phía sau, Ngân Nguyệt Đế quốc mấy cái đại ma đạo sư. Cấm R pháp sư. Sắc mặt cũng thay đổi. Thật sự là chi chu nhiều lắm. Những thứ này con nhện số lượng. Sợ rằng so với Ngân Nguyệt Đế quốc người miệng còn muốn nhiều hơn rất nhiều. Thật nếu để cho những thứ này chi chu vọt vào Ngân Nguyệt Đế quốc. Vậy không biết biết giết chết bao nhiêu người. Tuy là phía sau, Ngân Nguyệt Nữ Vương đã tại tổ chức quân đội. Thế nhưng, đối mặt bực này số lượng chi chu. Dù cho có mấy triệu đại quân, muốn đối phó cũng không dễ dàng. Trước hết giết một ít, La Ma trượng sáng lên. Ngay sau đó, không khí chung quanh biến thành cuồng bạo. Nàng phải ở chỗ này nhấc lên một hồi đáng sợ bão táp. Cuồn cuộn cuốn tới. mà những thứ khác đại ma đạo sư, cấm chú pháp sư cũng đã thi triển bắt đầu ma pháp tới. Nhất thời, bầu trời ở giữa, các loại ma pháp dồn dập hạ xuống, có như sao rơi hỏa cầu không ngừng rơi đập đến chi chu bên trong. Cũng có đáng sợ mưa đá từ trên trời giáng xuống, dành cho những thứ kia chi chu đả kích chí mạng. Ở những thứ này ma pháp sư công kích phía dưới, con nhện tử thương vô cùng lớn. Đặc biệt là một cái cấm chú cấp pháp sư lần công kích, là có thể giết chết tính bằng đơn vị hàng nghìn chi chu. Trong thời gian thật ngắn, chết chi chu liền đã đạt đến hết mấy vạn. Lúc này, loa bão táp sốt cuộc dựng dụng ra tới. Nàng ma trượng khẽ động, liền chứng kiến, phô thiên cái địa bão táp, hướng phía dưới tịch quyển mà đi. Những thứ này bão táp, thành hình sau đó, uy lực càng ngày sẽ càng lớn. Nàng chuẩn bị khu xử những thứ này bão táp, từ một đầu thổi sang khác đầu. Đương nhiên, cho dù là nàng, cũng rất khó dùng một hồi bão táp giết chết phạm vi lớn như vậy chi chu. Nhưng là có thể giết chết nhiều vô cùng. Bão táp rất nhanh thành hình, sau đó hàng lâm đến trên mặt đất. Đại lượng chi chu trực tiếp đã bị bão táp quyển lên thiên không. Loa không ngừng thi triển ma pháp, muốn đem trận này bão táp uy lực kéo đến lớn nhất. Liền chứng kiến, trên mặt đất, bão táp nhanh chóng tịch quyển mà đi. Dọc theo đường đi ngang qua địa phương, những thứ kia chi chu căn bản không có sức chống cự, đã bị cuốn lên bầu trời, bị gió lốc mang theo lui về phía sau cuốn tới. Mắt thấy bão táp càng lúc càng lớn, đột nhiên, bão táp phía trước, chu hậu xuất hiện. Hành, nho nhỏ truyền kỳ ma pháp sư. Chu hậu phát ra khinh thường thanh âm. Truyền kỳ pháp sư xác thực lợi hại. Nếu như nàng vẫn còn ở hình thái thứ ba, cũng liền cùng đối phương tương đương mà thôi. Thế nhưng, bây giờ chu hậu đã tới đệ tứ hình thái. Cho dù là mới bước lên đệ tứ hình thái, thân là hiếm thấy hư không ảnh chu, chu hậu thực lực cũng đã vượt xa truyền kỳ pháp sư. Bây giờ chu hậu đã tương đương với thánh ma pháp sư cấp bậc, cũng chính là thánh vực. Đây chỉ là đệ tứ hình thái sơ giai. Nếu như tiến thêm một bước, đi tới đệ tứ hình thái trung giai, thậm chí cao giai, đỉnh phong, liền thánh ma pháp sư đều khó đối kháng. Nhất định phải pháp thần mới có thể miễn cưỡng chống lại. Sở dĩ miễn cưỡng, là bởi vì bất đồng hắc ám sinh vật, năng lực là không cùng một dạng. Có chút hắc ám sinh vật năng lực cực kỳ cường đại. Dù cho chỉ là đệ tứ hình thái, một dạng pháp thần đều không đối phó được. Chu hậu, nghiêm chỉnh mà nói, là thuộc về khó dây dưa một loại. Đối phó, bởi vì nàng vốn có hư không kỹ năng, xuyên toa hư không, vặn vẹo không gian, năng lực như thế, làm cho chu hậu cực kỳ khó có thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.